Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299. Chương 299. Viễn Cổ Hợp Kim Cự Viên. Tầng thứ nhất thí luyện tràng. Không gian vô cùng cự đại, chừng mấy ngàn mét cao. Khắp nơi đều là quang ngốc ngốc kim loại núi. Bốn phía còn ném không ít titan tài liệu. Keng, chúc mừng, ngài thu được vật phẩm titan linh kiện XL. Chúc mừng, ngài thu được vật phẩm titan hợp kim XL. Keng, keng, Tần Phong dọc theo đường đi vừa thập đồ đạc. Chỉ chốc lát sau, liền thấy một đám người hình kim trúc quái vật hướng mình du đãng qua đây. Quái vật chừng mấy trăm con. Hai người rất cao, cả người lóe ra kim loại hàn quang. Viễn cổ hợp kim con rối, loại khác, viễn cổ quái vật, đẳng cấp, LV-33, công kích, 8500, lượng máu, 300,000, kỹ năng, hợp kim phòng ngự, thương tổn kháng tính, nát bấy đả kích, cơn bão kim loại, miêu tả, titan thần tộc chế luyện đồ chơi nhỏ, toàn bộ vỏ kim loại. Có thể ung dung ngăn cản ngươi công kích. Lao, quái vật này khai quải a. Tần nhíu nhíu mày, một đầu tiểu quái thì có 8500 công kích, 30 vạn lượng máu. Cái này đặc biệt meo nếu như một dạng người chơi tới nơi này. Hầu như một đao đã bị quái vật dây, cũng không trách được, liền cửu đầu xà Hydra, chỉ thông quan tiền tứ 283 tầng. Thẩm phán chi nguyệt, sau một khắc, Tần Phong nắm chặt tốt khoảng cách, một đạo hình cung ánh trăng dùng đi ra ngoài, bây giờ ánh trăng đã thăng cấp đến 1V7 cấp. Ánh trăng sát thương góc độ cũng từ 45 độ thăng lên làm 60 độ, hôm qua, cơ giới quái phổ biến, nhược trí. Ánh trăng bay qua, bắn ra một mảnh. Chí lực thẩm phán thành công chữ, sau đó toàn bộ hóa thành cao hơn 3 mét lam sắc khắc băng. Đa trọng tốc biến ảm diệt xạ kích, Tần Phong treo xong bạo kích báp, bắt đầu xạ kích, bởi chỗ mục tiêu với đóng băng trạng thái, biết thêm vào tăng 50% thương tổn, lại điệp ra 125 mã cách ly thương hại. Lúc này một lần 5 lần bạo kích, đại khái có thể đánh ra 8,75 lần thương tổn, 4.444, 4.580, 4.200, 4.880. Khi thấy trên người quái vật toát ra từng cái thương tổn chữ số lúc, Tần Phong một hồi sọ não đau, chính mình gần 4 tay công kích, 18,75 lần bạo kích, chỉ đánh ra hơn 4.000 phát ra. Rất nhanh, hắn chú ý tới quái vật hai cái kỹ năng. Hợp kim phòng ngự, miêu tả, tăng 3.000 điểm phòng ngự. Thương tổn kháng tính, miêu tả, giảm thiểu 30% cuối cùng sở thụ phổ thông công kích thương tổn. Phổ thông ma pháp thương hại. Phốp, Tần Phong thổ huyết, quái vật này chỉ ít 3.000 nhiều phòng ngự. Đơn giản là di động tanker. Như vậy, không giải thích. Chỉ có thể mở đại chiêu, tứ dực thiên sứ, thần ẩn hình thức, phân liệt tiễn, chợt, Tần Phong hóa thành nhất tôn đại thiên sứ đi tới không trung. Sau đó mở ra vô lại một dạng ẩn thân công kích, hướng về phía viễn cổ con rối một hồi nổ bắn ra. 15.000, 1.650 không, 1.499, 1.456 không. Ở tứ dực thiên sứ ẩn thân công kích dưới trạng thái là 110 lần bạo kích, điệp ra cách ly thương hại cùng thêm vào thương tổn, một lần có thể đánh ra 32,5 thương tổn, công kích cũng trong nháy mắt đi tới 15,0006. Đồng thời, phân liệt tiễn có thể khiến cho Tần Phong đồng thời công kích 10 cái mục tiêu. Ai, hanh, ai. Khoảng chừng 20 luân xạ kích sau đó, trước mặt nhất 10 đầu kim loại con rối ngã trên mặt đất. ở tổng cộng 8 giây bạo kích bắp bên trong. Tần Phong cũng tổng cộng giải quyết rồi 30 đầu tư cổ phiếu con rối. Ở nơi này sau đó, phát ra bạo hàng, vẫn vết mực 10 phút, tiêu hao 18 khối thần lực thủy tinh, mới đưa hết thảy quái vật mài từ từ cho chết. Lao, may mà thần lực thủy tinh đầy đủ, nếu không, thực sự là muốn đánh đến thiên hôn địa ám. Tần Phong hít sâu một hơi, không sử dụng thần lực thủy tinh, liền không cách nào biến thân, không cách nào ẩn thân công kích, đánh quái tốc độ bạo hàng. Hơn nữa khả năng tao ngộ nguy hiểm, sử dụng thần lực thủy tinh nói, ngạch, tiêu hao có chút lớn. Sau đó, quét tước chiến trường, kim tệ, số lượng, 11 vạn viên, miêu tả, thần Titan thiết, số lượng, 120 đơn vị, miêu tả, viễn cổ máy móc, hết, giới hạch tâm, số lượng, 15 cái, miêu tả, viễn cổ trang bị cơ giới hạch tâm tài liệu, có thể dùng đến chế tạo các loại cơ giới đơn vị. Thu hoạch rất tốt, hơn nữa, những quái vật này dĩ nhiên bạo hiếm hoi thần Titan thiết, làm cho Tần Phong mừng rỡ, còn như viễn cổ cơ giới hạch tâm. Tần Phong hiện nay là siêu thần cấp cơ giới đại sư. Chỉ cần có người cơ giới xưởng hòa hợp thích cơ giới bản vẽ, có thể kiến tạo tương ứng cơ giới đơn vị, đạp bầy quái vật này thi thể. Tần Phong tiếp tục hướng tầng thứ nhất ở chỗ sâu trong đi tới. Ở thần vực bên trong, Titan thần tộc là một cái tôn trọng kim loại kỹ thuật chủng tộc. Cao cấp các thái thản sẽ đem kim loại năng lượng dung nhập tự thân, cuối cùng thậm chí hóa thân làm kim loại hình thái, làm Titan thí luyện tràng. Nơi này quái vật cũng toàn bộ đều là kim trúc quái vật, chí lực thấp đáng sợ, nhưng phòng ngự siêu cao, đánh nhau phi thường lao lực, phải toàn bộ hành trình mở đại đà, bằng không, quá làm lỡ thời gian. Nửa ngày phía sau, ở một chỗ cây em cao kim loại bên trong cốc, Tần Phong gặp được tầng thứ nhất cuối cùng boss, là một đầu 100 mét rất cao kim loại cự viên, viễn cổ hợp kim cự viên, loại khác, xa cổ dã quái, lĩnh chủ cấp boss, đẳng cấp, công kích, lượng máu, 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, cử viên rít gào, sơn băng địa liệt, kim loại trùng kích, hợp kim phòng ngự, thương tổn kháng tính, miêu tả, thời đại thần thoại một đầu cự viên, sau lại bị Titan thần tộc tiến hành cải tạo, đem bắp thịt toàn thân, xương cốt thay vì kim loại, cũng bảo lưu lại cự viên tâm trí. Ai, Tần Phong thổ huyết, dĩ nhiên là 10 ức lượng máu quái vật, hơn nữa sở hữu hợp kim phòng ngự cùng thương tổn kháng tính kỹ năng. Lo lắng nữa đến boss những kỹ năng khác, cái này đặc biệt meo chính mình chí ít mở ra ẩn thân công kích. Đánh một ngày mới có thể kiếm chết boss ha. Xa cổ dã quái, thật đúng là bẫy cha a. Bằng hữu, không biết ngươi gặp phải cái kia một đầu cự viên, biết ứng đối ra sao? Cửu đầu xà Hydra nhìn thạch bi, mặt trên sáng lên một đạo khắc độ, đại biểu cho Tần Phong đang ở tầng thứ nhất chiến đấu hăng hái. Mà một khi nghĩ đến tầng thứ nhất boss, Hydra trong mắt lóe lên một thần sắc phức tạp. Trước đây, hắn gặp phải cái kia máu me đầy đầu số lượng vô cùng nhiều boss lúc. Ước chừng tìm ngũ ngày, mới từng điểm đem boss mài từ từ cho chết. Ân, cũng may mà đầu này kim loại boss sẽ không hồi huyết. Bằng không, liền hắn cũng làm khó dễ. Bằng hữu, hy vọng 5 ngày sau đó, ngươi có thể thuận lợi đi qua tầng thứ nhất. Hydra thầm nghĩ đến, lẽ nào, thực sự phải ở chỗ này hao tổn một đoạn thời gian. Tần Phong cau mày, bởi boss không cách nào hồi huyết, cho nên, hoàn toàn có thể một chút mài rơi boss lượng máu. Nhưng vấn đề là, chính mình Titan chiến hạm còn đứng ở cảng đâu. Một phần vạn huyết phàm hạm đội chủ lực đánh trở lại. không có chính mình tọa trấn. Titan chiến hạm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn khả năng liền không ổn. Mà cũng đúng lúc này, trong hòm item ác ma bình máu đột nhiên sáng lên một cái. Một đạo thanh âm thê lương vang lên. Chủ nhân, ta, Mạt Nhật Chi Vương, Lucifinin thức tỉnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.